Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1730, Sư Đồ Nhi Nữ. Ngày toa trên giang hồ có một cái ngoại hiệu gọi Bọ Cạp Mỹ Nhân. Có thể thấy được tính tình của nàng cũng không có như vậy ôn hòa. Tương phản tương đương tàn nhẫn, người khác tuyệt đối đừng phạm nàng. Một khi phạm vào nàng, nàng sẽ không từ thủ đoạn tiến hành trả thù. Đã từng có một cái thánh nhân đùa giỡn một chút nàng. Vẫn là đến từ một chỗ thế lực lớn, thực lực ỷ vào mạnh hơn nàng, không có đem nàng để vào mắt. Kết quả cái kia thánh nhân bị nàng truy sát hơn nửa năm, cuối cùng bị chém hai chân, kém chút không có đem hắn đồ sát, làm cho cái kia thế lực lớn nhân mã ra cầu tình. Tên kia mới có đường sống. Ngải toa đang sông đãng các nơi thời điểm, cũng thu hoạch được một chút thuộc về nàng người cơ duyên. Có mấy lần cũng thiếu chút chết tại hiểm cảnh bên trong. May mắn nàng có Dương Vũ ban cho nàng thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không lấy nàng loại này sông pháp cũng chết sớm. Tiết Tiểu Phàm một mực tại đi tới mình con đường luyện khí. Hắn ở phương diện này thiên phú xác thực hơn người, mà lại tính tình của hắn vô cùng cứng cỏi, hiểu được có thể ăn khổ phương trở thành người trên người. Trước mắt, hắn đã chế tạo ra 3 thanh thánh binh có thể xếp vào bách cường thánh khí bảng. Theo thứ tự là kiếm binh, niệm tra, thương binh, vũ hầu, cùng hạt trùy. Niệm phụ kiếm là Tiết Tiểu Phàm thanh thứ nhất chế tạo ra dị tượng thần binh. Lúc ấy tại Dương Gia Thành tạo thành không nhỏ oanh động. Có người trực tiếp ném ra thần thạch, mở giá cao, hắn cũng không nguyện ý bán. Đây là hắn vì kỷ niệm hắn nghĩa phụ chế tạo một thanh thần binh. Ý nghĩa trọng đại, cũng là hắn thiếp thân binh khí. Thanh thứ hai, Vũ Hầu Thương, tự nhiên là vì Dương Vũ chế tạo, vốn chính là vì đưa cho hắn sư tôn. Nhưng là hắn sư tôn cũng không hiếm có, liền đưa đến Vũ Hầu Bang đi, làm Vũ Hầu Bang trấn bang thánh binh. Về phần cái kia thanh hạt chủy thì là đưa cho ngài toa bàng thân chi dụng, cũng là cực kỳ dụng tâm chế tạo một thanh thánh binh. Đến nay bị ngài toa một mực cất kỹ, không đến nguy hiểm trước mắt, xưa nay sẽ không tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng, tất phải thấy máu. Dương Nguyên được người xưng là Ác Long. Hắn thường xuyên cùng một đầu Ác Long xuất hành. Không ít người khi dễ hắn niên thiếu, cũng không người nào biết hắn là Dương Vũ đệ tử. Kết quả đều bị hắn một cái đánh trở về. Gia hỏa này không chỉ có nắm đấm, cũng có đầu óc, mưu lược hết sức lợi hại. Đã chiêu một nhóm tiểu đệ vì chính mình tất cả. Danh xưng Ác Long quân đoàn. Tại chiến tộc giới bên trong đã có chút thanh danh, Dương Vũ cái này 3 cái đồ đệ, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, cũng coi là không có cho hắn người sư tôn này mất mặt. Đương nhiên, bọn hắn muốn đạt tới Dương Vũ thành tựu, vẫn là thật quá khó khăn. Bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, đều cung kính quỳ xuống ân cần thăm hỏi, bái kiến sư tôn, đứng lên đi. Dương Vũ bình tĩnh mà nói, tiếp lấy hắn trước nhìn về phía ngải toa cười nhạt nói. Ngải toa, nghe nói ngươi xông ra một cái, bọ cạp mỹ nhân, xưng hào. Không tệ a, ngải toa có chút tay chân luống cuống cảm giác. Tranh thủ thời gian giải thích nói, đều là những người kia loạn tước đầu lưỡi. Ta không phải người như vậy, ngươi chớ khẩn trương. Ta không có quái ngươi ý tứ, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt, ngươi có thể xông ra dạng này tên tuổi, cũng là bản lãnh của ngươi, vì sư liền không lo lắng ngươi sẽ bị người khi dễ. Dương Vũ nói, ngải toa trùng điệp thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ nàng sư tôn trách cứ. Dương Vũ lại nhìn về phía Tiết Tiểu Phàm nói. Người cái kia thanh vũ hầu thương vi sư nhìn, phẩm chất rất tốt, chế tạo rất dụng tâm, vi sư nhận lấy tâm ý của ngươi, đa tạ sư tôn, Tiết Tiểu Phàm sau ngày toa muốn chững chạc rất nhiều, tiếp xuống sư tôn phần lớn thời gian cũng sẽ ở thần giới. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Các ngươi có tính toán gì? Dương Vũ hỏi. Ba người trầm mặc một hồi về sau, Tiết Tiểu Phàm mở miệng trước nói, đệ tử một ngày không có trở thành thần khí sư, một ngày không mặt mũi đi theo sư tôn tiến về thần giới. Thái độ của hắn rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại siêu phàm giới bên trong tôi luyện. Ngải toa nhìn Tiết Tiểu Phàm một chút, do dự một chút nói, ta cũng nghĩ bồi sư đệ lưu lại. Nàng đối Tiết Tiểu Phàm tâm ý, Dương Vũ nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không có ý định tham gia hai người việc tư bên trong đi. Bọn hắn đến cùng như thế nào? Từ bọn hắn tự làm quyết định. Tốt, các ngươi có quyết đoán của mình là được. Miễn ngày sau nói sư tôn không chiếu cố các ngươi, Dương Vũ cũng không miễn cưỡng. Hắn có muốn mang hai cái này đệ tử đi thần giới phát triển, bọn hắn có thể càng nhanh tăng lên cảnh giới, nhưng sự tình bọn hắn có ý nghĩ của mình cũng không bắt buộc. Ở chỗ này nhiều tôi luyện một chút chưa hẳn không phải chuyện tốt, mà lại đến thần giới về sau, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy hiểu ý đi chiếu cố bọn hắn. Dương Nguyên ngươi đây? Dương Vũ ánh mắt rơi xuống Dương Nguyên trên thân hỏi. Dương Nguyên dài cũng không xuất khí, có thể nói có điểm lạ. Điểm này cùng hắn cha rất tương tự, trên thân còn mang theo một cỗ tà khí, không quá giống chính phái nhân sĩ, nhưng hắn tác phong so với ai khác đều chính phái. Ác Long đối người tốt kỳ thật không có chút nào ác. Sư tôn ta muốn đi thần giới, Dương Nguyên không chút do dự biểu đạt hắn tâm tư. Vì cái gì muốn đi? Dương Vũ hỏi. Ta phải hướng sư tôn biến càng ngày càng cường đại. Vậy ngươi truy cầu võ đạo cực hạn lại là vì cái gì? Cái này đem Dương Nguyên cho đang hỏi. Hắn một hồi lâu về sau mới trả lời. Có được thực lực cường đại mới thật sự là vương giả, mới có thể có được quyền nói chuyện, bị người tôn sùng, liền vì cái này sao? Hẳn là đi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới cha ngươi cùng mẹ ngươi? Còn có gia tộc, ngươi rời đi về sau, bọn hắn sẽ thương tâm, sẽ khổ sở. Ây, Dương Nguyên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Dương Vũ đứng người lên, phụ hai tay nhìn xem ba người đệ tử nói. Nhân sinh một thế, luôn có một số người đáng giá chúng ta thủ hộ, mặc kệ chúng ta biến mạnh cỡ nào, đều không thể quên bên người người trọng yếu nhất, bọn hắn mới là các ngươi sinh mệnh phần quan trọng nhất. Nếu không truy cầu cường đại tới đâu vũ lực, chỉ cầu nhất thời khoái cảm, lại có gì ý nghĩa? Trong lòng có thủ vững, võ đạo cái này tâm cũng mới sẽ càng thêm kiên định. Ba tên đệ tử đồng nói, ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Dương Vũ lại ngữ trọng tâm trường đối Dương Nguyên đạo. Thiên phú của ngươi xuất chúng nhất, tương lai thành tựu không thể so với tái sinh chênh lệch. Vì sư mang ngươi đến thần giới cũng không phải là vấn đề, nhưng cần ngươi lúc trước hướng thần tiêu chiến trường gia tăng tôi luyện về sau, tâm trí triệt để thành thục về sau lại mang ngươi tiến về. Ngươi có gì dị nghị không? Đệ tử không có dị nghị, Dương Nguyên đáp lại nói. Nội tâm của hắn nhiều ít vẫn là có chút không phục. Dù sao Dương Vũ dạy hắn thời gian không dài, khi còn bé ký ức đã biến mất không sai biệt lắm. Nhưng là, không trở ngại hắn đối Dương Vũ cúng bái, liên quan tới Dương Vũ truyền thuyết quá nhiều, hắn có thể trở thành Dương Vũ đệ tử, vẫn là rất tự hào, chỉ bất quá tiếc hận không có thể đi thần giới nhìn một chút. Về phần kia thần tiêu chiến trường hắn cũng không biết ở nơi nào. Nghe hắn sư tôn an bài chính là Dương Vũ tĩnh tâm tại võ đạo chi lộ bên trên cho bọn hắn một chút chỉ điểm về sau, liền để bọn hắn ai đi đường nấy. Sau đó hắn mới đem mình kia một đôi nhi nữ kêu tới. Trở về mấy năm này hắn cũng không thể hảo hảo cùng mình nhi nữ trò chuyện, nội tâm hổ thẹn. Đôi này nữ dài rất ưu tú, thiên phú tu luyện cũng đồng dạng ưu tú. Mặc dù không có tà thiên biến thái như vậy, nhưng là tại người đồng lứa ở trong là độc chiếm vị trí đầu. Từ nhỏ đã đạt được tiên dịch tưới nhuần. Đây là những người khác không cách nào so sánh. Nếu như không phải mẹ của bọn hắn đối bọn hắn yêu cầu khá cao, bọn hắn thực lực lại so với hiện tại lợi hại hơn, mà không phải đơn thuần sơ cấp thánh nhân cảnh giới mà thôi. Bọn hắn nội tình rèn luyện coi như không tệ, nhục thân rất cường đại, đều là nhờ vào Dương Vũ lưu cho bọn hắn truyền thừa. Đôi này nữ nhìn xem Dương Vũ ánh mắt có chút kính sợ, cũng không dám tới gần quá hắn. Dương Vũ khẽ thở dài một hơi nói, các ngươi tới gần một điểm, hai người đến gần quá khứ, gần thêm chút nữa, hai người không rõ phụ thân của bọn hắn làm gì, vẫn là chiếu vào hắn làm. Khi bọn hắn tới gần về sau, Dương Vũ đem bọn hắn nhẹ nhàng ôm, thân thể hai người trong nháy mắt cứng đờ, sau đó con mắt không khỏi tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ đám bọn hắn ký sự đến nay, chưa từng có tiếp thụ qua phụ thân ôm ấp, đây tuyệt đối xem như lần đầu. Mà tại Dương Vũ trong trí nhớ, là bọn hắn vừa ra đời kia một hồi, một mực đã đến hiện tại đi, nội tâm của hắn tương đương hổ thẹn, đến hắn giờ này ngày này địa vị, làm ra như thế ấm lòng người động tác, thật sự là khó được, người khác chỉ sợ cũng không thể tin được, nhưng mặc kệ hắn đến cái nào cấp độ, con cái tự nhiên là thân nhất. Hắn không muốn cùng bọn hắn có khoảng cách cảm giác, đồng thời nghĩ đến tà thiên, nội tâm càng thêm khó chịu. Một lúc sau, Dương Vũ buông bọn hắn ra cười nói, nữ nhi, nhi tử, là cha không tốt, có lỗi với các ngươi. Cha, ngài không có sao chứ? Tại sao muốn nói loại lời này? Nữ nhi Dương Vô Song thấp thỏm hỏi, ha ha, cha có thể có chuyện gì? Từ các ngươi sau khi sinh, cha liền không có ở tại các ngươi bên người. Cha trong lòng hổ thẹn, về sau chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian dạy bảo các ngươi. Đây không phải sợ các ngươi không nhận ta cái này cha nha. Dương Vũ nở nụ cười đáp, cha lợi hại như vậy, làm sao lại không nhận ngươi đây? Nhi tử Dương Thiên Kiêu thấp giọng nói, dù là hắn là thánh nhân, thế nhưng là tính cách so với tùy tiện tỉ tỉ tới nói vẫn là xấu hổ. Dương Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Thiên Kiêu, nam tử hán nói chuyện đem lời nâng lên. Huống chi ta là lão tử ngươi, ngươi không cần sợ ta. Hôm nay cha chính là muốn cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Có lời gì cứ việc đối cha nói, có cái gì muốn làm không được sự tình, nói cho cha. Cha có thể làm được, nhất định sẽ thay các ngươi làm được, thật chuyện gì đều có thể nói. Dương Vô Song ở một bên hỏi, đương nhiên, Dương Vũ nói khẳng định, tốt tốt, kia cha ngươi có thể hay không mang ta đi thần giới nhìn xem. Nghe nói thần giới còn sống đều là thần linh, đều phi thường cường đại. Dương Vô Song khát vọng nói, các ngươi muốn đi thần giới không khó, khó khăn là đến thần giới về sau, cha chưa chắc có năng lực bảo hộ các ngươi. Các ngươi có sợ hay không? Cha ở tại thần giới cũng không thể bảo hộ chúng ta sao? Quả nhiên là một cái cường đại thế giới. Ta càng muốn đi hơn nhìn xem. Sẽ chết người đấy. Ngươi không sợ sao? Vì cái gì sợ? Ta nghe nương nói, cha có được hôm nay thực lực, đều là tại cửu tử nhất sinh hoàn cảnh chém giết ra. Ta cũng nghĩ hướng cha như thế, giết ra một đầu thuộc về ta Dương Vô Song chí cường con đường. Ha ha, không hổ là ta con gái tốt, đủ bá khí, kia cha liền dẫn ngươi đi thần giới. Chúng ta cha con liên thủ, giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Ân, cha con hợp bích, thiên hạ vô song, ngươi cái này danh ma quỷ quái. Thiên Kiêu ngươi đây, có ý nghĩ gì? Ta nghĩ biến giống cha đồng dạng lợi hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.